cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 535, bất lực, góc truyện audio.com, cách chương.